này dự định có phải hay không đã cho ngươi linh thạch? Ta đây có phải hay không hiện tại có thể phân linh thạch? Thọ Nhi vấn đạo. Đừng nóng vội nha, dự định người chỉ là cho một phần nhỏ linh thạch, bởi vì lúc trước ta cũng không biết vị này Thi Kính Hoa rốt cuộc tư sắc như thế nào. Cho nên ta chỉ thu mối khách của một khối hạ phẩm linh thạch tiền đặt cọc. Ngươi xem ngọc này bài mặt sau có ghi lại. Nga, quả nhiên là. Khi bước tiếp theo làm sao bây giờ đâu này? Ta đây liền thông tri này đó mối khách cũ. Làm cho bọn họ mau chóng bổ túc linh thạch, chỉ cần còn thừa linh thạch vừa đến vị có thể phân cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Vị đạo hữu này về sau chúng ta phải được thường giao tiếp, còn không biết ngài gọi như thế nào đâu này. Lan Tư, ta gọi. Ngươi không cần nói cho ta, vì lý do an toàn, ảnh lưu niệm người tên thật chúng ta tốt nhất không biết, ta về sau đã kêu ngươi Ngọc Thương A. Cũng tốt, cũng tốt. Khi Lan đạo hữu nếu không chuyện khác ta liền cáo từ trước. Thọ Nhi cúi người hành lễ cáo từ nói. Tại phản hồi đạo thần tông trên đường, Thọ Nhi tính toán kia sắp tới tay hơn 60 vị dự định người chia làm linh thạch, vụng trộm cười ngây ngô, không tệ không tệ a. Lần này tử chính là gần 200 khối hạ phẩm linh thạch a. So với ta vẽ bùa lục dễ kiếm nhiều hơn. Hắc hắc hắc, Ngọc Súng thần quân. Phải cố gắng rồi, tiếp qua hơn 2 tháng cấp gia gia, bà nội mua 2 khỏa cao cấp duyên thọ đang phải nhờ vào này ảnh lưu niệm sự nghiệp rồi. Chương 27. Sau giữa trưa bạch mông mông trời ấm áp chiếu xạ mênh mang đại địa, linh thú trong cốc từng đợt gió lạnh thổi qua, có vẻ một mảnh hiu quạnh. Một vị người mặc áo xanh đạo bào thiếu niên tu sĩ hành tẩu trong cốc đường mòn lên, ở trong gió rét thiếu niên này đơn độc mỏng thân ảnh càng phát ra có vẻ cô cô linh linh. Cũng không biết thiếu niên này là vì cho mình giải buồn nhi là sao. Chợt nghe hắn biên vội vã hành tẩu tại các linh thú chăn nuôi phát trận trong lúc đó biên trong miệng lẩm bẩm, Âu Dương Uyển vậy. Ngoại môn đệ nhất mỹ nữ sư tỷ. Không biết nàng có đạo lữ không vậy? Cũng không biết nàng so Tô Yên tỷ xinh đẹp không? Nếu so Tô Yên tỷ xinh đẹp hơn ta đây liền miễn cưỡng cùng nàng song tu quên đi. Hắc hắc hắc. Còn có kia bài danh thứ hai mang oanh, cũng có thể không sai a. Liền cả bài danh vị thứ ba Thi Kính Hoa sư tỷ đều đẹp như thế, thật muốn tượng không ra xếp hạng nàng trước mặt hai vị này nên có bao nhiêu mỹ à. Trung sư huynh đối với môn nội gia vị mỹ nữ sư tỷ có nhiều chú ý. Hắn nên biết hai vị này a. Tối về lúc ăn cơm ta muốn bên cạnh hỏi một chút hắn. Đạp Lạc Nhật Dư Huy Liễu Thọ Nhi rốt cục cho ăn xong trong cốc sở hữu linh thú về tới của hắn nhà đá. Buổi tối cùng Trung sư huynh cùng nhau nướng thịt thú vật ăn khi Thọ Nhi dùng tiểu đao sáp khởi một khối nướng thơm nức thịt thú vật biên mồm to nhấm nuốt. Vừa nói, Trung sư huynh, ngươi bây giờ thịt nướng tay nghề càng ngày càng tốt nữa à? Bình thường a. Ta đi quá phường thị nhà kia mỹ vị trai nhân gia kia thịt nướng tay nghề mới tán dương đâu. Phải không? Bất quá Trung sư huynh ngươi đi quá chúng ta tông môn thiện đường ăn cơm không? Nơi đó làm đồ ăn như thế nào? Thiện đường. Thật nhiều năm không đi ăn rồi. Rất sớm trước kia đi qua khẩu vị bình thường a, bất quá đi nơi nào sư huynh, các sư đệ phần lớn cũng không phải là hướng về phía đồ ăn đi. Trung sư huynh ý vị thâm trường nói. Nga. Đó là đi làm cái gì? Thiện đường không phải là chỗ ăn cơm sao? Thọ Nhi nghi ngờ nói. Hắc hắc, ngươi đi một lần sẽ biết. Nơi đó chính là ngoại môn các sư huynh đệ xem mỹ nữ sư tỷ, sư muội lẫn nhau thảo luận, đánh giá. Khoác lác đánh thí địa phương. Trung sư huynh rất là hiểu rõ bộ dáng. Ngoại môn sư tỷ, các sư muội đều đi vào trong đó ăn cơm không? Bị Trung sư huynh như vậy nhắc tới, Thọ Nhi coi như nghĩ tới điều gì tự đắc. Đúng vậy a. Tông môn khác chi nhánh cơ cấu vừa không có chúng ta linh thú cốc tốt như vậy điều kiện, có thể mỗi ngày ăn này nuôi nấng linh thú thịt thú vật, linh quả, bọn họ chỉ có thể đi thiện đường ăn cơm. Trừ phi một ngày kia trúc liền nói cơ. Chỉ có trúc cơ thành công, mới thật sự là không ăn nhân gian khói lửa, chỉ thực tích cốc đang đỡ đói. Thì ra là thế. Thọ Nhi cảm thấy đại định, xem ra muốn làm quen mấy vị kia ngoại môn bài danh hàng đầu mỹ nữ sư tỷ đi thiện đường là tốt rồi. Thọ Nhi chẳng lẽ ngươi là tính toán đi thiện đường dùng bữa sao? Trung sư huynh làm như nhìn thấu Thọ Nhi tâm tư. Đúng vậy a, ta đến tông môn cũng đã nhiều năm một lần cũng chưa đi qua, muốn đi xem. Nghe ta một câu khuyên, đi lần một lần hai không quan hệ. Không cần thường đi, sẽ cùng theo đám kia không cầu phát triển chỉ biết là tán gẫu nữ nhân ngoại môn dâm đồ học cái xấu đấy. Nga, đã biết, đa tạ sư huynh quan tâm. Thọ Nhi yên lặng cúi đầu. Hắn vốn định hướng chung sư huynh tìm hiểu Âu Dương Uyển. Mang Oanh, Thi Kính Hoa đám người tình huống, Khả vừa thấy hắn ngay cả mình đi thiện đường đều lo lắng cho mình học cái xấu, vậy nếu là hỏi ra ba người này đến chẳng phải là chẳng khác nào là không đánh đã khai rồi hả? Ai, ta còn là chính mình đi thiện đường tìm không quen biết sư huynh tìm hiểu a. Ta cũng không muốn cấp chung sư huynh lưu lại một đồ háo sắc ấn tượng. Mặc dù nói chính hắn cũng rất tốt sắc. Buổi tối Thọ Nhi khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt thổ nạp thiên địa linh khí, cùng quyết ngang trên trời dưới đất, dẫn khí vào cơ thể. Lại luyện hóa linh khí chuyển hóa thành dương tính chân khí. Khả không biết sao Thọ Nhi vừa mới nhắm mắt điều tức không lâu trong đầu đột nhiên liền xuất hiện đêm đó tại dưới người mình viễn chuyển hầu hạ La Linh kia quyến rũ yêu kiều mị thái. Liêu Nhân Y anh tự thật giống tại lẫn quẩn bên tai. Dần dần trong đầu hoàn toàn biến thành La Linh cùng mình tại thạch đại sảnh điên loan đảo phượng hình ảnh. Đáng chết, này hoàng tu luyện thế nào à? Thọ Nhi mặt đỏ tai hồng lấy mở hai mắt ra. Nhìn trong quần lại tro tàn lại cháy nhô lên thật cao lều trại, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại nhớ tới cùng La Linh song tu khi hình ảnh không khỏi cảm thán, là song tu công pháp tốt. Một bên làm chuyện kia một bên còn có thể tu luyện tăng tiến tu vi. Giống như này khổ tu, tịch mịch nhàm chán chết rồi, tăng trưởng tu vi hoàng chậm phải chết. Kỳ thật Thọ Nhi tối hôm qua liền phát hiện một cái đáng sợ sự thật, tự từ ngày đó cùng La Linh song tu qua đi, hiện tại hắn lại cũng vô pháp chịu được tịch mịch tu luyện này bình thường công pháp. Yên lặng mở hai mắt ra nhìn chằm chằm nhà đá đỉnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào càng phát ra có vẻ cô tịch. Cốt cô độc a. Tiểu Dâm Hầu cũng không biết chạy đi đâu. Trong phòng này liền cả cái cùng nói chuyện đều không có. Mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ, gia gia. Các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Thọ Nhi thật là rất nhớ các ngươi. Hồi tưởng thơ ấu khi cùng các thân nhân ở chung với nhau sung sướng thời gian, Thọ Nhi khóe mắt chút bất tri bất giác chảy ra nhiều điểm nước mắt. Hôm sau buổi sáng không đợi chung sư huynh đến đuổi chính mình xuất môn, Thọ Nhi cũng rất tự giác yên lặng đi ra linh thú cốc. Tối hôm qua hắn cũng đã hoạch định xong hôm nay hành trình, đi trước phường thị tìm Linh tỷ, nghĩ biện pháp đem nàng kéo dài tới hẻo lánh cuối hẻm hảo hảo song tu một phen. Cơm trưa thời gian phải đi thiện đường chính mắt biết một chút về ngoại môn gia xinh đẹp Phương Dung, lại hướng những sư huynh khác tìm hiểu một phen các nàng tình huống cặn kẽ, lấy phương tiện ngày sau khai triển ảnh lưu niệm sự nghiệp. Đi vào phường thị trước Thọ Nhi lại đơn giản hóa trang. Lại phẫn thành độc nhãn long tán tu. Xa xa đứng ở một chỗ nhìn quét tán tu bày sạp khu, tìm kiếm La Linh kia làm hắn quen thuộc lại muốn niệm thân ảnh của, hãy nhìn đến La Linh thường xuyên bày sạp chính là cái kia quầy hàng không có một bóng người. Kỳ quái, Linh tỷ hôm nay tại sao lại không có tới? Trước kia nàng đều là bất chấp mưa gió bỏ ra quán đấy, này không bình thường à? Chẳng lẽ nàng thật sự thân thể không thoải mái? Thọ Nhi âm thầm thầm thì, không tìm được La Linh trong lòng hắn có chút thất lạc. Nhìn Linh tỷ thường xuyên bày sạp chính là cái kia quầy hàng, thấy vật nhớ người, kia xảo tiếu thiến hề, kia đôi mắt đẹp phán hề, kia ôm hương nhuyễn ngọc, kia kiều mị thi xính, kia cùng mưa xấu hổ vân, kia mềm giọng ưng. Chính xác là thiếu niên mới quen buồn tư vị. Đập một ngày giống như tam thu, quá một đêm thắng bán đông. Vừa mới nếm thử nữ nhân mùi vị, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cam chi nếu di, nay lại mấy ngày không thấy này mặt. Chính xác là, phòng trống yên tĩnh. Dục hỏa như chưng. Này! Ngọc súng thần quân. Thọ Nhi chính đang nhìn rỗng tuếch La Linh quầy hàng ngẩn người, liền nghe được có người mật ngữ hắn, khẩu khí kia hơi trêu chọc. Bất quá biết hắn cái danh hiệu này chỉ có một người, Thọ Nhi không dùng quay đầu nhìn cũng biết là người nào, Lan đạo hữu. Ân, ta còn đang muốn tìm còn ngươi, không nghĩ tới vừa vặn liền đụng tới ngươi. Lan Tư nói. Tìm ta. Chẳng lẽ? Đúng, kia 68 vị dự định thi kính hoa hình ảnh đạo thần tông mối khách cũ đã có 67 vị bổ giao đủ linh thạch. Ta hiện tại có thể phân cho ngươi kia phân tiêu thụ chia làm. Lan Tư giải thích nhanh như vậy. Không phải ngày hôm qua buổi sáng mới thông tri sao? thế này mới một ngày liền tuyệt đại bộ phân đều giao đủ. Thọ Nhi không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ thu được tiêu thụ chia làm. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu a. Kỳ thật bọn họ so với chúng ta càng sốt ruột, bởi vì bọn họ phi thường si mê vị kia Thi Kính Hoa, ta vừa thông suốt biết đến hàng bọn họ liền không kịp chờ đợi tới rồi bổ khoản hóa đơn nhận hàng rồi. Nga. Thật không nghĩ tới vị này Thi Kính Hoa như vậy được hoan nghênh. Thọ Nhi cũng là có chút ngoài ý muốn. Còn có cái tin tức tốt nói cho ngươi biết. Lan Tư nói. Cái gì? Chính ngươi xem, chúng ta lần đầu giao tiếp phải cho ngươi đối lượng tiêu thụ nhìn xem rành mạch. Lan Tư nói xong lấy ra khối kia tiêu thụ linh bài. 89 phân. Nói cách khác bỏ dự định 67 vị bên ngoài, còn mới bán 22 phân. Đúng, hộ khách hưởng ứng rất tốt, không nghĩ tới ngươi trộn nhiếp rõ ràng như thế. Khoảng cách gần như vậy, quả thực chính là kề sát tại trước người của nàng ảnh lưu niệm dường như. Hắc hắc hắc, không phải ta trộn nhiếp đấy, là ta trong tộc một vị trưởng bối. Thọ Nhi nghe ra Lan Tư là đang cố ý bộ hắn nói. Thực nhạy bén ứng phó. Nào, đây là 267 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cất xong. Lan Tư theo trong túi đựng đồ lấy ra linh thạch đưa cho Thọ. Hảo hảo. Thọ Nhi hoàng chưa từng có nhẹ nhàng như vậy kiếm quá nhiều linh thạch như vậy. Tâm tình lập tức khá hơn. Theo ta thấy trường bối của ngươi trộn nhiếp phần này hình ảnh chỉ cần hơi chút chuyện xem vài ngày, lượng tiêu thụ còn sẽ tăng mạnh đấy. Mỗi ngày bán 3-40 phân dễ dàng. Lan Tư thực quyền uy địa hạ phán đoán. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thọ Nhi ở trong lòng tính toán, thì phải là nói, mỗi ngày đều có thể dễ dàng liền kiếm hơn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Làm ăn này thật đúng là điệu bộ bùa kiếm nhiều hơn. Thọ Nhi dọc theo đường đi hừ tiểu khúc. Tâm tình sung sướng quay trở về đạo thần tông, ngẩng đầu nhìn trời, canh giờ còn sớm, sớm đi vào ngọn núi cao nhất góc núi ở dưới thiện đường, cơm trưa thời gian còn sớm, trong đại sảnh không có một bóng người, hắn đột nhiên nhớ tới vị kia Thi Kính Hoa sư tỷ chính là này thiện đường đấy. Hắn tính toán chạy tới hậu trù đi xem vị này mỹ sư tỷ hay không ở phía sau trù. Này! Ngươi là ở đâu hay sao? Ở trong này quỷ quỷ túy túy muốn làm gì? Thọ Nhi thật vất vả tìm được hậu trù, vừa mới vụng trộm đẩy ra cửa khâu. Thăm dò tiếng đi tìm Thi Kính Hoa sư tỷ bóng hình xinh đẹp, chợt nghe phía sau một tiếng sấm dường như nam tiếng vang lên, trung khí 10 phần. Hắn vội vàng rụt đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái buồn bã đại hán đối diện hắn trợn mắt nhìn. Nhìn kỹ người nọ đầu lớn như bầu, ngắn bột, song cằm, tai to mặt lớn. Hạ thân đỉnh giống như 10 tháng mang thai vậy mang thai, vừa thấy chính là lớn trù tiêu chuẩn hình tượng. Thọ Nhi trong lòng buồn bực, chính mình cùng hắn không cừu không oán sao hắn nhất gặp mình tựa như là thấy kẻ thù tự đắc hết sức đỏ mắt đâu này. Trong lòng mặc dù cảm thấy ủy khuất nhưng vẫn là cúi người hành lễ nói, vị sư huynh này thực xin lỗi, tại hạ lần đầu tới thiện đường có chút xa lạ, đi nhầm, đi nhầm. Ta lúc này đi. Hừ. Đi nhầm. Ngươi rốt cuộc là tới ăn cơm là tìm đến người. Người nọ buồn rười rượi hừ lạnh nói. Ăn cơm à? Thọ Nhi vội vàng nói. Hiện tại mới giờ tị, ngươi ăn cái gì cơm? Mập mạp kia lạnh lùng thốt. Ta. Thọ Nhi á khẩu không trả lời được. Đem eo của ngươi bài lấy tới cho ta xem. Mập mạp ra lệnh. Ngượng ngùng, ta có việc đi trước. Thọ Nhi làm sao có thể cho hắn xem lệnh bài, quay đầu liền lưu. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Không lấy ra lệnh bài đến ngươi đừng nghĩ tới đi. Mập mạp hoành ở trong hành lang ngăn chặn Thọ Nhi đường đi. Vị sư huynh này ngươi này là ý gì? Ta ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi làm gì đau khổ bức bách đâu này? Thọ Nhi đối người này cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi tới nơi này lắc lư là muốn làm gì sao? Ngươi đã là hôm nay tới nơi này rình coi thứ 4 bát nhi rồi. Mập mạp rốt cục nói ra lý do. À! Cái gì rình coi? Ta chỉ là đi nhầm mà thôi. Thọ Nhi đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chạy nhanh sửa lời nói. Ngươi có phải hay không đến rình coi Thi Kính Hoa hay sao? Ngươi có biết hay không ta là nàng người nào? Mập mạp chất vấn. Thọ Nhi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, mập mạp này là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn là chui vào ta con dung trong bụng? Thi Kính Hoa là nữ nhân của ta. Hồi này biết ta vì sao tức giận a? À? À! Nghe nói như thế Thọ Nhi càng giật mình, miệng cả kinh bộ dạng thật to nửa ngày không khép lại. Vị này bộ dạng này mặt mày cùng kia tao nhã xinh đẹp thi sư tỷ chênh lệch cũng quá đã lớn một ít a. Một cái thô lỗ. Xấu xí, mập mạp, mà một cái khác tao nhã, ôn nhu, xinh đẹp động lòng người. A cái gì à? Ngươi cái tiểu mau thằng nhãi con biết cái gì à? Liền cả chưa đủ lông đủ cánh đâu đã nghĩ học nhân gia ngoạn nữ nhân. Cút ngay cho tao. Thọ Nhi kia khoa trương giật mình biểu tình như là đâm chọc mập mạp chỗ đau, hắn khàn cả giọng quát. Thọ Nhi cho tới bây giờ không bị người mắng như vậy quá, trong cơn giận dữ, trong lòng cả giận nói, mập mạp chết bầm, hãy đợi đấy. Ta phi chơi nữ nhân của ngươi không thể. Tức chết ngươi. Thừa dịp mập mạp thất thần không đương Thọ Nhi cướp đường mà chạy. Ngọc súng thần quân. Thằng chó. Thọ Nhi vừa cùng mập mạp kia thắt thân mà qua chợt nghe hắn bạo hống một tiếng. Thọ Nhi lập tức dọa ngẩn người tại chỗ. Cả kinh cả người phát run. Hắn. Hắn là làm sao mà biết danh hiệu của ta hay sao? Chẳng lẽ là Lan Tư để lộ bí mật rồi hả? Không đúng. Ta mỗi lần đều là hóa trang gặp Lan Tư đấy, hắn không có khả năng biết thân phận của ta à? Thọ Nhi đứng ở nơi đó tâm tư trăm vòng nghĩ đối sách. Nếu như nói chính mình chỉ là muốn đi rình coi thi sư tỷ kia đến không có gì lớn, khả nếu để cho nhân gia biết mình vụng trộm nhiếp lục nhân gia như xí hoàng buôn bán. Khi vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Trách không được người này tức giận như vậy rồi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ à? Thọ Nhi gấp đến độ nhất thời nghĩ không ra đối sách đến. Ngọc súng thần quân. Ngươi chờ, xem ta không đem ngươi thu đi ra. Đến lúc đó phi đem ngươi thiên đao vạn quả không thể. Mập mạp tức giận hai tay tạp tường phát tiết, kia tường đá bị hắn đánh cho lạnh run chấn động. Thọ Nhi lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói cổ họng Nhi lòng của rốt cục kiên định rơi xuống đất. Hắn thật nhanh quay đầu nhìn thoáng qua còn tại tạp tường mập mạp, chạy nhanh vận khởi ngự phong thuật bỏ trốn mất dạng. May mắn, lúc ấy ta không có trả lời, bằng không liền lộ hãm. Thẳng đến chạy ra khỏi thiện đường Thọ Nhi mới may mắn nói. Chẳng lẽ thi sư tỷ bị trộm chụp ảnh giống việc nhanh như vậy liền rơi vào tay mập mạp này trong lỗ tai. Trách không được hắn như thế tức giận a, nói như thế nhưng thật ra tình hữu khả nguyên. Bất quá nói đi nói lại thì hắn cùng thi sư tỷ cũng quá không xứng đi à nha. Trong chốc lát ăn cơm ta vẫn còn muốn lại đơn giản hóa hạ trang đi vào cùng cảm kích sư huynh tìm hiểu một chút, giữa bọn họ rốt cuộc là tình huống gì. Cơm trưa khi Thọ Nhi lại thật cẩn thận chạy vào thiện đường, bất quá lần này hắn đơn giản hóa trang bả đầu phát trắng tại trên trán che ở hé mở mặt. Vào đại tiệc kính vừa thấy nhân đã tới không ít, hắn đi đến cửa sổ nhìn đến phụ trách bới cơm, đánh món ăn cũng không có người mập mạp kia, hắn lúc này mới yên lòng lại. Bưng đồ ăn tại trong phòng ăn tìm kiếm vị trí thích hợp. Liền tòa đều là nam đệ tử, nữ đệ tử đều là đánh cơm mang đi ăn. Chỗ ngồi đã ngồi không ít nam đệ tử có độc thân, có tốt năm tốt ba, phần lớn ngồi nghiêm chỉnh một bộ người khiêm tốn bộ dạng, chỉ có góc khuất nhất Lý có bốn người vẫn đối với ra ra vào vào nữ đệ tử soi mói. Xì xào bàn tán, còn bất chợt truyện ra trận trận đáng khinh tiếng cười. Người trong đồng đạo. Thọ Nhi bưng đồ ăn hướng bốn người này bàn kia đi đến. Tại tối tới gần bốn người kia cái bàn bên cạnh một bàn ngồi xuống, bàn này thượng đã ngồi một người. Nhìn qua như là tại cúi đầu ăn cơm, nhưng cẩn thận nhìn lên liền sẽ phát hiện hắn nhưng thật ra là tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén bên cạnh bàn kia bốn người đối thoại, lại là cái người trong đồng đạo. Thọ Nhi mỉm cười ngồi ở bên cạnh hắn, cũng vảnh tai đến nghe lén bốn người kia đang nói những chuyện gì. Như thế nào trò chuyện như vậy biểu tình dâm đảng. Hắc hắc, tôn đầu bếp hôm nay quả nhiên không lộ diện. Đoán chừng là đã biết nữ nhân của hắn bị người đánh cắp nhiếp rồi. Trong bốn người vẻ mặt trâu quai nón cái vị kia hình thể bưu hãn đệ tử cười tà nói. Lâm sư huynh ngươi cũng xem qua kia hình ảnh. Có phải chính là nghe người ta truyền thuyết? Một vị khuôn mặt gầy yếu đệ tử hỏi. Loại này hình ảnh ta làm sao có thể bỏ qua đâu này? Ngày hôm qua nghe chúng ta luyện khí các tiểu sư đệ vừa nói ta liền lập tức chạy đến phường thị đi mua một phần. Hắc hắc, quả nhiên vật cực kỳ sở giá trị a. Ha ha ha. Trâu quai nón Lâm sư huynh đắc ý nói. Một vị vốn sắc mặt trắng bệch đệ tử đột nhiên đỏ mặt lên thấp giọng nhạ nhạ nói, Lâm sư huynh a nghe nói kia hình ảnh Lý Kính Hoa sư muội phía dưới kia. Phía dưới nơi đó đều nhìn xem rành mạch. Cái gì phía dưới nơi đó? Không phải là bi sao? Phương sư đệ, ngươi như thế nào nữ nữ niết niết, hào phóng chút nha. Hắc hắc, Lâm sư huynh Phương sư đệ còn là một chỗ chút đấy, giống như ngươi mỗi ngày cùng Tinh Phượng các tống sư muội điên loan đảo phượng đấy. Ai, đừng nói nữa, nhìn Kính Hoa sư muội hình ảnh cạn nửa tống sư muội liền một chút cũng không tính thú rồi. Có khoa trương như vậy sao? Nữ nhân phía dưới còn không phải đều không kém bao nhiêu. Thổi tắt đèn còn không phải một cái dạng. Ngươi biết cái gì? Ngươi là không thấy được kia hình ảnh, Kính Hoa sư muội không hổ là thiện đường một cành hoa. Chẳng những người đẹp bi cũng mỹ a. Kia lồn nhỏ bộ dạng cái kia khả nhân nhi a. Hẳn là đúng là danh khí tiên đào bi. Danh khí tiên đào bi. Có cái gì đặc biệt? Sắc mặt trắng bệch Phương sư đệ hiếu kỳ nói. Này tiên đào bi mu lồn no đủ phồng lên, phong ngấy trơn bóng, khe lồn trình màu hồng đào gắt gao một đường. Này vẻ ngoài vẫn còn là tiếp theo mấu chốt là bi nhanh. Trăm điệp không buông. Trong lồn thịt non trơn mềm nộn, nóng nút nít, dương vật đầu lĩnh nhất cắm đi vào đã bị kia thịt non giống cái miệng nhỏ nhắn giống nhau toát ở, bị kia trong lồn thịt non như vậy như bị phỏng, giống như là phao trong suối nước nóng giống nhau. Phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, tư vị kia. Chật chật chật. Thật sự là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a. Chỉ có địch qua mới hiểu được. Thật không hổ là trong lồn cực phẩm a. Ở nơi này Lâm sư huynh cảm thán đồng thời lại nhìn ngồi cùng bàn khác ba vị sớm giai hô hấp ồ ồ. Mặt đỏ tai hồng lộ ra si mê thái độ, thậm chí nhưng lại khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Nhìn trộm xem dưới bàn bốn người kia hạ bộ sớm cao thẳng như trụ. Thọ Nhi cũng bị này Lâm sư huynh nói ý nghĩ kỳ quái, hắn không nghĩ tới Kính Hoa sư tỷ chỗ thẹn đó lại còn là một như vậy hay vật. Chính xác là bị nói được trong lòng ngứa gãi gãi, lửa nóng nóng. Thật là nhớ cũng tốt tốt thưởng thức một chút này Kính Hoa sư tỷ tiên đào bi tuyệt vời. Ho khan một cái. Lâm sư huynh cái kia. Cái kia hình ảnh ở nơi nào có thể mua được? Sử Nam Phương sư đệ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ngay tại phía tây trong phường thị nhà kia Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm. Chú ý, nhất định phải nhận thức chuẩn Ngọc Súng Thần Quân vấn ký, đừng mua người khác hình ảnh. Ngọc Súng Thần Quân là loại người nào? Hắn chính là vị trộm lục hình ảnh này cao nhân. Lợi hại a, Lâm sư huynh ngươi nói hắn là làm sao làm được? Đều gần như vậy thân hoàng một chút cũng chưa bị phát hiện. Ngọc Súng Thần Quân là một thần nhân. Ta từng cũng đã nếm thử hướng trên người mình vỗ một tấm ẩn thân phù đi rình coi, đáng tiếc vừa đến trong vòng một trượng đã bị ngưng khí trung kỳ sư muội phát hiện. Kia hình ảnh bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Khuôn mặt gầy yếu đệ tử hỏi. 12 khối hạ phẩm linh thạch. Tốt, ăn cơm trưa xong ta cũng đi mua một phần cầm về hảo hảo nghiên cứu một chút. Một tên đệ tử khác tối rồi nói ra. Hắc hắc, không tệ không tệ, vừa muốn có linh thạch nhập trướng. Thọ Nhi nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng Mỹ tư tư. Thọ Nhi vốn là đến tìm hiểu tin tức, hắn xem bên cạnh bàn kia người cảnh giới đều cao hơn hắn, lại cả vú lấp miệng em bộ dạng, không dám đi qua quấy rầy. Đổ là chính bản thân hắn bên cạnh vị này tuy rằng hình thể cao lớn. Nhưng nhìn qua ngốc đầu ngốc não, lại nhìn hông của hắn bài là tạp vụ đường đệ tử, thân phận so với hắn còn không bằng. Mà chú ý tới hắn rất là quan tâm lời như vậy đề bộ dạng. Vẫn luôn đỏ gương mặt cúi đầu, nghiêng tai nghe lén tương quan đề tài. Cho nên liền đánh bạo vấn đạo, vị sư huynh này, xin hỏi ngươi cũng đã biết này thi Kính Hoa sư tỷ. Người nọ ngẩng đầu nhìn cao thấp quan sát một phen Liễu Thọ, thế này mới ồm ồm nói, thiện đường một cành hoa. Người nào không biết? Thiện đường một cành hoa. Có không đi theo hạ nói tường tận nói tình huống của nàng. Người nọ cảnh giác nhìn Thọ. Khi nhìn đến hắn vẻ mặt tính trẻ con sau lại úng thanh úng khí khinh bỉ nói, ngươi nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn tưởng? Không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là... Người nọ đột nhiên vươn một bàn tay đến tại Thọ Nhi trước mặt theo dõi hắn. Đây là... Thọ Thọ Nhi không biết hắn này là ý gì, vấn đạo. Ai, không dối gạt vị sư đệ này, ta rất sớm trước kia liền dự định thiện đường một cành hoa hình ảnh. Ngày hôm qua hãy thu đến thông tri nói là hình ảnh đến hàng, nhưng là ta gần nhất đỉnh đầu có điểm nhanh, ngươi có thể mượn trước mấy khối linh thạch cho ta dùng một chút. Thi kính hoa chuyện ta so với ai khác đều rõ ràng, ta chú ý nàng rất lâu rồi. Đến lúc đó ta tuyệt đối biết gì nói hết, ngôn vô bất tẩn. À, hóa ra ngươi chính là vị kia. Thọ Nhi giật mình không thôi, hóa ra vị này ngây ngô nhất đầu ca chính là có chừng một vị không trả nổi linh thạch mua hắn trộm chụp ảnh giống dự định người. Chương 28, à, hóa ra ngươi chính là vị kia. Thọ Nhi giật mình không thôi, hóa ra vị này ngây ngô nhất đầu ca chính là có chừng một vị không trả nổi linh thạch mua hắn trộm ghi hình giống dự định người. Vị kia. Hai ta giống như phía trước không biết a. Ngây ngô nhất đầu ca bị Thọ Nhi trong lời nói hồ đồ, trừng mắt một đôi ngây thơ mắt to nhìn về phía Thọ. Ngươi muốn mượn mấy khối linh thạch? Thọ Nhi sợ nói lỡ miệng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. 10 khối. Ngây ngô nhất đầu ca thực rõ ràng. Cái gì? Tổng cộng mới bán 12 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi lại muốn mượn 10 khối. Không ngờ như thế trên người ngươi liền một khối linh thạch. Một khối làm sao vậy? Thừa một khối đã rất tốt, ta hàng tháng mới lĩnh 2 khối linh thạch. Ngây ngô nhất đầu ca đúng lý hợp tình. Ngươi đều biết chút thi sư tỷ tình huống gì. Trước nói nghe một chút, nếu đáng giá nói ta liền cho ngươi mượn. Thọ Nhi cũng không muốn đương coi tiền như rác. Ta cùng kính hoa sư muội là đạo thần học đường cùng kỳ đồng học. Ta đều chú ý nàng hơn 10 năm, ngươi nói ta đối với nàng có hiểu rõ hơn. Này giống như không thể nói rõ cái gì a. Ta đồng kỳ đạo thần học đường đồng học lại nói tiếp cũng nhận thức hơn 5 năm rồi, đối với ngươi cũng không giống như hiểu biết các nàng. Thọ Nhi xem này đại ca ngơ ngác không biết là hắn sẽ thêm có lòng dò thám biết chút thi sư tỷ bí mật. Hừ, ngươi đi theo ta. Ta làm ngươi nhìn ta một chút đối với nàng có bao nhiêu chú ý. Ngây ngô nhất đầu ca giận dữ rời chỗ ngồi. Quay đầu bước đi. Khiến cho Thọ Nhi cùng cũng không phải, không cùng cũng không phải. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, cùng đi xem cũng tổn thất không là cái gì. Thọ Nhi do dự một lát là quyết định cùng đi xem. Xem ngây ngô nhất đầu ca hành tẩu phương hướng đại khái là yếu lĩnh thọ mà đi hắn tạp vụ đường nơi. Hoàn hảo này tạp vụ đường đã ở ngọn núi cao nhất chân núi, hai người vẫn chưa chạy như bay quá lâu đã đến mục đích. Tạp vụ đường ngoại môn đệ tử nhiều nhất, dừng chân điều kiện cũng kém cỏi nhất. Chỉ thấy tại tạp vụ đường chỗ ở sơn cốc hai bên thấp sườn núi thượng rậm rạp phân bố rất nhiều đơn sơ nhà đá. Ngây ngô nhất đầu ca dẫn Thọ Nhi vào sườn núi thượng một gian, đẩy cửa đi vào. Vừa vào nhà ngây ngô nhất đầu ca liền quay thân đem trên thân đạo bào rút đi, lộ ra trần truồng bắp thịt của cầu kết trên thân, chờ hắn mạnh xoay người lại. Thọ Nhi khiếp sợ phát hiện trước ngực của hắn đến trên bụng lại bị nhân đâm dọa người một hàng oai oai nửu nửu màu đỏ chữ to. Cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Đây là... Thọ Nhi có thể nhìn ra được kia thứ tự đã xâm nhập làn da ở chỗ sâu trong. Có thể tưởng tượng ra lúc trước này ngây ngô nhất đầu ca phải gặp thụ bao nhiêu thống khổ. Là Tôn Kiên tên khốn kiếp kia thứ đấy. Ngây ngô nhất đầu ca cắn răng nghiến lợi nói, Tôn Kiên. Thọ Nhi không biết hắn nói là vị kia, cũng không hiểu nổi này đại ca đem hắn đưa hắn trong phòng đưa cho hắn xem này thứ tự là ý gì. Chính là tôn đầu bếp đường thúc, chúng ta tông môn chấp pháp đường đường chủ. Tôn đầu bếp là chiếm đoạt kính hoa sư muội súc sinh. Ngây ngô nhất đầu ca hận hận nói bất quá lúc này hắn nhìn qua nào còn có nửa phần ngây ngô trạng. Chiếm đoạt. Làm sao ngươi biết là chiếm đoạt hay sao? Chẳng lẽ tự không khả năng là thi sư tỷ tự nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ? Khi tôn đầu bếp tuy rằng xấu xí lại mập mạp nhưng loại sự tình này cũng nói không chừng là thi sư tỷ đồ tài a. Đồ tài. Hừ. Kính hoa sư muội không phải loại người như vậy. Lúc trước chúng ta đạo thần học đường kết nghiệp phân phối khi kính hoa sư muội là cùng vài vị sư muội cùng nhau bị phân phối đến tông môn Tinh Phượng Các đấy. Sau lại bởi vì nàng thường xuyên đi thiện đường mua cơm bị kia tôn đầu bếp theo dõi, kết quả mấy tháng sau đã bị không giải thích được chuyển điệu đã đến thiện đường. Lúc ấy chúng ta đồng kỳ một vị đồng học vừa vặn đã ở thiện đường. Theo hắn giảng, từ kính hoa sư muội đi sau làm thiện đường nghi trượng tôn đầu bếp liền mỗi ngày vây quanh ở trước người của nàng, phía sau đánh giáo nàng trù nghệ ngụy trang, mỗi ngày ăn nàng đậu hũ. Kính hoa sư muội tuy rằng lúc ấy tu vi rất kém cỏi, khả vẫn luôn đối với hắn kính nhi viễn chi. Thời gian lâu dài này tôn đầu bếp liền không chịu nổi rồi, thẳng đến 5 năm trước chính là cái kia buổi tối tìm lý do đem kính hoa sư muội lừa đến trong phòng của hắn mạnh mẽ đoạt lấy nàng. Lúc ấy ta người bạn học kia khi hắn trong phòng đều nghe được kính hoa sư muội kêu cứu, nhưng là nếu quả thật là như ngươi nói vậy, Nang đạo tông môn sẽ không quản sao? Thọ nhi khó hiểu. Quản? Hừ. Kia tôn đầu bếp đường thúc tôn kiên chính là chấp pháp đường đường chủ. Hơn nữa hai người bọn họ kết làm đạo lữ hay là hắn đường thúc tôn kiên vợ chồng ra mặt. Nghe nói kính hoa sư muội lúc trước chết sống không đồng ý, khả sau lại tôn kiên vợ chồng ra mặt, nhất là lão già kia đạo lữ cơ viện ra mặt. Phải biết rằng kia cơ viện nhớ năm đó nhưng là ngoại môn thứ ba mỹ nữ tu sĩ đấy, chẳng qua là sau lại người mới xuất hiện lớp lớp mới bị dần dần so đi xuống. Bất quá tức đã là như thế, nàng hiện tại vẫn đang sắp xếp ở ngoại môn thứ năm mỹ nữ ngai vàng. Khi cơ viện ngọt muốn chết, ai có thể trải qua ở nàng kia trương tiểu điềm miệng du thuyết. Thường xuyên qua lại thời gian lâu dài, kính hoa sư muội cũng bị nàng cấp thuyết phục. Nhưng là kia tôn kiên vì sao phải tại trên người ngươi thứ tự đâu này? Hay là ngươi làm cho này vị thi sư tỷ minh bất bình bị hắn trả đũa? Thọ nhi suy đoán nói. Vị đại ca này nghe được lời này hiếm thấy vào đầu bức tai lộ làm ra một bộ ngượng ngùng biểu tình nói, hắc hắc, đó cũng không phải. Đây là bởi vì bình thường ta thường xuyên ở trên người chụp tấm hình ẩn thân phù đi kính hoa sư muội bọn họ ở trong tiểu viện thưởng thức kính hoa sư muội, bình thường cũng không phát sinh qua cái gì, thẳng đến 2 năm trước một buổi tối ta nhìn thấy tôn kiên vợ chồng hai người lại đi kính hoa sư muội gia làm khách. Xuất phát từ tò mò liền lại một lần nữa tới gần bọn họ kia sở sân, khả không nghĩ lần này hoàng cự ly này sân hơn 10 trượng xa đã bị tôn kiên tên khốn kiếp kia phát hiện. Ẩn thân phù khi hắn loại này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong mắt tựu như cùng là giấy vụn. Bị bắt được kết quả ngươi cũng thấy đấy. Khi tôn kiên thật sự là ác độc, tàn nhẫn. Bò vào nhân gia trong viện thưởng thức. Thọ nhi hỏi ngược một câu, trong lòng cười thầm, là rình coi a. Như vậy bị nắm đến không có bị đánh cho tàn phế đã tương đối khá. Hắc hắc, là thưởng thức là thưởng thức. Mỹ nhân chính là dùng để thưởng thức nha. Được rồi, vị sư huynh này dụng ý của ngươi ta hiểu được, xem ra ngươi thật sự vì thưởng thức thi sư tỷ bỏ ra rất nhiều, vậy ngươi qua nhiều năm như vậy rốt cuộc có gì thành quả sao? Tốt, ta chính là muốn cho ngươi nhìn ta một chút thành quả. Ta trên cơ bản nhìn gương hoa sư muội sinh hoạt tập quán rõ như lòng bàn tay. Nàng bao lâu rời giường, bao lâu như xí, bao lâu đi thiện đường, bao lâu đi cấp nội môn các sư tỷ đưa cơm. Bao lâu hồi tiểu viện tu luyện, bao lâu tắm rửa, tại trong thùng tắm tác hoa gì cánh hoa, bao lâu ngủ. Đợi một chút. Nàng tại trong thùng tắm tác hoa gì cánh hoa ngươi đều biết. Cái đó đúng. Ta làm sao mà biết ngươi nói thật hay giả. Ngươi tới xem. Này đại ca nói xong liền mở ra cửa sau, theo trên bệ cửa sổ thu hồi một khối đá vuông. Thọ nhi nhìn đầu đầy mờ mịt, không biết hắn khối đá lớn kia tưởng chứng minh cái gì. Chính đang nghi ngờ đang lúc này đại ca cư nhiên không biết đội lên đá lớn nơi nào. Tảng đá lớn đỉnh chóp thạch đắp bị mở ra, lộ ra trước mặt ẩn núp một đống vật phẩm. Có nhiều màu ảnh lưu niệm thạch, bức họa cuộn tròn, ngọc phiến. Ngươi đây là... Thọ nhi bị hắn muốn làm hồ đồ, rõ ràng có túi đựng đồ có thể tàng này nọ. Hắn vì sao phải giấu ở trong viên đá? Này đại ca như là đoán được Thọ nhi nghi hoặc giải thích. Của ta túi đựng đồ thường xuyên bị chấp pháp đường cái kia đàn chó săn điều tra, không dám phóng mấy thứ này. Hắn nói xong hắn cầm lấy khối kia nhiều màu ảnh lưu niệm thạch đưa vào chân khí. Một đám hình ảnh hiện ra ở Thọ nhi trước mặt, có xa xa thị giác các loại thi kính hoa hình ảnh, bao gồm xa xa vỗ tới nàng ra vào nhà vệ sinh hình ảnh, bao gồm dưới ánh nến thi kính hoa tắm rửa khi phóng tại cửa gỗ cửa sổ giấy hình ảnh. Còn có tắm rửa sau đổ nước tiếng rảnh thoát nước hình ảnh. Đương nhiên kia trong nước trôi nổi đóa hoa cũng có thể xem cái đại khái. Hóa ra vị đại ca này trộn nhiếp nhiều như vậy hình ảnh. Tuy rằng thị giác đều khá xa nhưng là đối với hiểu biết một người sinh hoạt tập quán đã đủ rồi. Hình ảnh này thượng là bọn họ ở tiểu viện. Đúng là, tiểu tử này viện là bọn hắn kết làm đạo lữ sau tân đắp đấy, ngay tại thiện đường phía sau dốc Thoải Thượng. Phía đông pha hạ kia sắp xếp là thiện đường các nữ đệ tử nhà đá. Phía tây kia sắp xếp là các nam đệ tử nhà đá. Tốt lắm, khối ngọc phiến này thượng ghi chép chính là ngươi tổng kết nàng kể lại cuộc sống quy luật. Thọ Nhi lần này rốt cục đối vị lão huynh này tư liệu tinh phục. Đúng, ngươi có thể thác ấn một phần. Bất quá linh thạch có thể cho ta mượn đi à nha. Vị đại ca này nhưng thật ra thống khoái. Thọ Nhi lấy ra 10 khối linh thạch đưa cho hắn, sau đó thác ấn này phân kể lại cuộc sống quy luật ghi lại. Giao dịch xong, Thọ Nhi thân cúc thi lễ cáo từ. Ngây ngô nhất đầu ca đứng ở cửa xem Thọ Nhi đi xa về sau, lắc lắc đầu nói, nhỏ như vậy một cái nhóc con cư nhiên đều muốn đánh kính hoa sư muội chú ý của. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi, hắn là không biết kia Tôn Kiên cẩu tặc thủ đoạn. Nếu không 2 năm qua ta vẫn giả vờ ngây ngốc nơi đó còn có thể sống cho tới hôm nay. Tiểu gia hỏa này có hắn chịu đau khổ ngày nào đó. Ngây ngô nhất đầu ca xem Thọ Nhi biến mất ở trong tầm mắt sau liền đóng cửa lại xoay người đi tạp vụ đường bận rộn đi. Chính là hắn không biết là thời gian một nén nhang sau cái kia gian nhà đá môn không giải thích được mở ra, sau đó lại tự động đóng thượng. Tiếp theo là cửa sau bị mở ra, khối kia hào phóng thạch khinh phiêu phiêu chính mình phiêu vào trong phòng đến. Ngay sau đó thạch đắp bị mở ra, khối kia nhiều màu ảnh lưu niệm thạch bị từ giữa lấy ra. Rất nhanh không trung lại toát ra một khối ảnh lưu niệm thạch, 2 khối nối, quang ảnh lưu động, một lát sau của hắn khối kia lại bay trở về đến đá vuông lý. Mà đổi thành một khối biến mất. Nhìn hơn xem những hình ảnh này có thể tìm ra nhiều đầu mối hơn là rất trọng yếu, so chỉ nhìn văn tự ghi lại hiệu quả tốt nhiều hơn. Một tiếng thanh âm quen thuộc theo trong không khí truyền ra. Tiếp theo hào phóng thạch kia cuốn tranh cuốn bị không hiểu bày ra. Một bộ nam nữ ôm nhau mà cười hình ảnh bày ra. Đúng là, ngây ngô nhất đầu ca cùng giống như đúc thi kính hoa. Quang ảnh chợt lóe, Thọ Nhi đột nhiên xuất hiện ở nhà đá này ở trong, hai tay hắn lấy vẽ chậm rãi đưa vào chân khí tại trên bức họa này. Rất nhanh vẽ lên 2 người nam nữ quần áo tẩn lui trần trụi ôm nhau, hôn môi. Tiếp theo kia vẽ ngây ngô nhất đầu ca đem thi kính hoa một cái đùi đẹp khiêng lên, đỉnh một cây ngâm đen lớn dương cụ liền cắm vào thi kính hoa kia hạ thân sĩ hộ lý. Cũng bắt đầu mãnh liệt quốc địch. Chính là kia vẽ thi kính hoa chỗ thẹn đó cùng chân thật tiên đào bi quả thực thiên nhiên có khác, bộ dạng này vẽ lên âm hộ âm mao nồng đậm, lộ ra ngoài âm thần trình hồ điệp hình. Hắc hắc. Quả thế. Vị này ngây ngô nhất đầu ca cư nhiên bỏ được hoa nhiều linh thạch như vậy mua loại này cùng thi sư tỷ giao hoang biến ảo đồ. Bất quá giản thực, trừ bỏ phía dưới không giống bên ngoài nơi khác đổ thật sự là vẽ được trông rất sống động a. Vị kia lang tư sư phụ nhất định là căn cứ ngây ngô nhất đầu ca cung cấp thi sư tỷ hình ảnh vẽ đấy. Lại còn nguyên đem vật sở hữu cất xong, Thọ Nhi lại một phi ẩn thân áo choàng biến mất ở tại này gian nhà đá nội. Sau giữa trưa trở lại linh thú trong cốc Thọ Nhi biên hành tẩu tại các linh thú chăn nuôi phát trận đang lúc nuôi nấng linh thú, biên đem khối kia được từ ngây ngô đầu đại ca ghi lại ngọc phiến đỉnh tại cái tráng dụng thần niệm tế đọc trước mặt ghi chép từng ly từng tí. Ôi chao a, xem ra này tôn đầu bếp nhìn gương hoa sư tỷ trông coi nhưng thật ra nghiêm mật a, mỗi ngày trừ bỏ để cho nàng đi cấp nội môn chư vị sư tỷ, sư muội đưa cơm ngoại, bình thường quyết không để cho nàng trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Nga. Hóa ra vị này kính hoa sư tỷ bình thường đều là tại thiện đường phía sau nhà vệ sinh nữ như xí à. Xem ra ngày đó cũng là đúng dịp quá mốc mới may mắn được ta nhiếp lục đến. Di. Này ngây ngô nhất đầu ca vì sao hoàng chuyên môn ghi lại một cái. Mỗi tháng trăng khuyết ngày tức Tôn Kiên vợ chồng đến phóng ngày, chớ gần. Ha ha, nhất định là bị Tôn Kiên bắt một hồi dọa vỡ mật. Mỗi ngày giờ hợi tắm rửa. Hắc hắc. May mắn kính hoa sư tỷ không phải nội môn đệ tử nàng ở kia chỗ trong tiểu viện không có cấm chế. Ta có thể tới lui tự nhiên, đêm nay phải đi dạ hội kính hoa tỷ. Ánh trăng thê lương, dưới bầu trời đêm đại địa một mảnh u ám. Tại đạo thần tông thiện đường sau này tòa thấp bé sườn núi nhỏ thượng cô Linh Linh đứng vững một chỗ tường cao độc viện. Tường cao trên đầu tường lẳng lặng rơi một mảnh lá khô bỗng nhiên làm như bị cái gì vật nặng ngăn chặn, lập tức bẹp đi xuống. Thọ Nhi liền ẩn thân ngồi xổm này tòa trạch viện trên đầu tường quan sát đến bên trong tường động tĩnh. Ngưng tụ thần liền nghe được đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh truyền đến nam nữ tiếng cãi vã. Thọ Nhi nương bọn họ tiếng cãi vã khinh phiêu phiêu phi thân hạ tường, rón ra rón rén đi đến đại sảnh một bên sau cửa gỗ tường nghe, Kính Hoa, ngươi xem một chút ngươi đều bị nhân gần người trộm để lại ảnh cư nhiên còn không biết. Ngươi bình thường có thể hay không chú ý một chút con a? Hiện tại khiến cho toàn bộ tông môn đều biết rồi, nhiều dọa người à. Vừa nghe chính là cái ục ịch tôn đầu bếp thanh âm của, hừ. Như thế nào chú ý? Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ, ta tu vi thấp kém đối loại cao thủ này căn bản là không phát hiện được. Căn bản cũng không phải là tu vi việc, ngươi xem một chút ngươi bình thời mặc như cái gì nói thôi. Mặc quần đỏ thì cũng thôi đi, trước ngực có thể hay không ô kín rồi hả? Trong ngày lộ hai rõ ràng cái vú hoảng lai hoảng khứ, chẳng lẽ ngươi liền không thấy được bao nhiêu nam đệ tử nhìn chằm chằm ngươi nơi đó xem sao? Ngươi kêu ta nhiều thật mất mặt. Ngươi! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý à? Còn không phải thím đưa cho váy. Thúc phụ cũng nói xuyên này váy so chúng ta tông môn chế thức đạo phục đẹp mặt. Hắn đương nhiên nói dễ nhìn, ngươi lại không phải của hắn đạo lữ, lộ càng nhiều hắn càng cảm thấy đẹp mặt. Hắn chính là cái già mà không kính dâm côn. Ha ha, không nghĩ tới a, Tôn Tấn, ngươi thật đúng là trưởng tiền đồ. Như thế nào vừa thấy ngươi thúc phụ mặt tựa như con chó Nhật tự đắc, chẳng lẽ ngươi chỉ dám ở sau lưng sung anh hùng sao? Ngươi! Dù sao ngươi về sau đừng xuyên như vậy bại lộ, đêm nay đến thiện đường ăn cơm này các nam đệ tử nghị luận ngươi cũng nghe được a. Nhiều khó khăn nghe à. Tức giận đến ta lúc ấy thật muốn vọt vào đem bọn họ đều chém chết. Cái kia Ngọc Súng Thần Quân rốt cuộc là loại người nào? Như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua? Hắn thật đúng là đem ta hại thảm rồi. Thi Kính Hoa cáu giận nói. Ta đoán tưởng nhất định là chúng ta đạo thần tông nội bộ. Bằng không sẽ không hiểu như vậy của ngươi hướng đi. Sẽ là ai chứ? Ta bình thường cho tới bây giờ đều là giúp mọi người làm điều tốt. Cho tới bây giờ không đắc tội với người à. Hắn làm sao có thể đối với ta như vậy đâu này. Vì sao bị thương tổn luôn ta. Các ngươi mỗi một người đều để khi phụ ta. Ô ô ô. Thi Kính Hoa nói xong nhưng lại ủy khuất hơi hơi sụt sùi khóc. Kính Hoa, Kính Hoa đừng khóc, đừng khóc. Đây không phải là còn có ta đó sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi. Bảo hộ ta. Ha ha a. Nếu là không có ngươi, ta có thể luôn lạc tới nay bộ này tình thế. Ngươi tên súc sinh này. Ô ô ô. Thi Kính Hoa làm như bị đâm chọc càng làm cho nàng thống khổ vết sẹo. Khóc càng thương tâm. Ai? Đều tại ta không tốt, đều tại ta a. Nhưng khi sơ thật sự là rất ưa thích ngươi, mới cường. Thọ Nhi tại một bên nghe Thi Kính Hoa tiếng nức nở, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, trong lòng giống như trăm móng công tâm. Khó chịu đến cực điểm a, hắn không nghĩ tới mình làm khi nhất thời tham niệm dưới hoang đường hành vi thế nhưng cấp vị này vốn số khổ Kính Hoa sư tỷ mang đến như vậy lớn thương tổn. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Xem ra quả thế. Vị này dung mạo khuynh thành Thi Kính Hoa đúng là thụ xinh đẹp dung mạo sở mệt, lại tu vi thấp kém cũng không đủ năng lực bảo hộ tự thân, mới đưa đến trường kỳ bị chiếm lấy, lại không có bởi vì này lộ ra vận mệnh bi thảm. Thọ Nhi tự trách chính mình thiên không nên vạn không nên lại tại vị này vốn vận mệnh đa suyển sư tỷ trên người thêm nữa một đạo vết sẹo. Ta phải ra tay giúp một phen vị này đáng thương sư tỷ. Thọ Nhi thầm hạ quyết tâm, chậm rãi đẩy ra Thi Kính Hoa cái kia đang lúc cửa phòng ngủ. Đợi nàng đến. Ngây ngô đầu đại ca tư liệu quả nhiên tinh chuẩn, không bao lâu Thi Kính Hoa liền từ phòng khách rời khỏi, về tới căn này nàng trong phòng ngủ của mình, chỉ thấy nàng lau một cái nước mắt. Sau đó liền đem đạo kia cửa sắt khóa kín. Lại kết nối với lưỡng đạo cơ quan chính xác là phòng thủ kiên cố, xem bộ dáng là vì phòng ngừa tôn đầu bếp xông tới. Xem ra vị này đáng thương Kính Hoa sư tỷ mỗi ngày đều là sinh hoạt tại loại độ cao này cảnh giác dưới. Quá lo lắng đề phòng cuộc sống. Vị kia ngây ngô đầu đại ca ghi lại là thực chính xác, Kính Hoa sư tỷ mặc dù cùng kia tôn đầu bếp là đạo lữ nhưng cũng không cùng phòng. Thọ Nhi vừa nhìn vị này mỹ sư tỷ ngồi yên tại đầu giường lau nước mắt tưởng tâm sự. Biên do dự mà như thế nào mở miệng giúp đỡ. Nếu đột nhiên hiện thân không những mình hoàn toàn bại lộ, có khả năng hù được vị này đáng thương mỹ sư tỷ. Đang ở Thọ Nhi do dự không tiến lên là lúc, Thi Kính Hoa chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy nàng vỗ tay một cái, ngón tay thượng chiếc nhẫn trữ vật từ giữa lấy ra nhất cự vật đặt ở phòng ngủ đá phiến trong lòng đất, nguyên lai là một cái thùng tắm bằng gỗ, nàng lại một cái vân thủy quyết đánh ra, đầu ngón tay lập tức phun ra nhất chú trong suốt dòng nước rót vào trong thùng nước tắm. Lại lấy ra hương nan từ tràn đóa đóa thấm hoa thơm cánh hoa. Thọ Nhi vừa thấy liền minh bạch nàng đây là muốn tắm rửa rồi, vốn muốn cửa ra lý do thoái thác bị hắn yên lặng nuốt trở lại trong bụng. Hắc hắc, ta còn là thưởng thức xong rồi mỹ nhân đi tắm sau ra lại miệng hiến kế giúp đỡ a. Vừa mới hoàng vẫn sám hối trộm nhiếp gia nhân như xí hình ảnh hắn lúc này, nhưng lại một lần nữa kìm lòng không đặng lấy ra ảnh lưu niệm thạch đến. Hắc hắc hắc, lần này chính là lưu làm nhân thưởng thức chi dụng, tuyệt không cần làm buôn bán sử dụng. Ta có thể thề với trời. Tay nhỏ bé của hắn giơ lên cao nhưng lại thực là một bộ phát thề bộ dáng. Quần đỏ chậm rãi chảy xuống vai, lộ ra mỹ nhân cao to gáy ngọc, tước kiên điêu lưng, nang miêu nang vẽ, một thân thắng tuyết da thịt. Giống như tơ lụa vậy bóng loáng, eo nhỏ doanh nắm, phong đồn ngạo nghễ ưỡn lên, khỏa ngực lụa trắng cũng bị mỹ nhân cởi bỏ phiêu hướng giường thơm, lập tức lộ ra một đôi run rẩy cao ngất rất tròn bạch ngọc dưa ra. Hai điểm mê người màu hồng làm đẹp trên đó. Thật lớn. Chính là kia núng vú nhan sắc sao so mẫu thân đấy, Linh tỷ muốn phấn hồng rất nhiều đâu này. Lại so với chúng ta Liễu gia bảo trong thôn này bú sữa chúng phụ nhân muốn phấn nộn nhiều lắm. Thọ Nhi đều nhanh đem ánh mắt áp vào kia vú to trên đầu vú rồi. Còn kém há mồm mút vào rồi, tuy rằng mặc áo tàn hình che đậy hơi thở, khả Thọ Nhi là có thể cảm nhận được đập vào mặt hương sữa. Khuất thân cánh tay dài thốn hạ tối hậu che giấu tiết khố, rốt cục lộ ra người ngọc mê người nhất thần bí diệu dụng. Khi chỗ phình hở ra tuyết khâu no đủ phồng lên, trên đó lá ngải cứu thưa thớt chỉ ít ỏi mấy cây, bụi cỏ hạ giống như chín đào mật bình thường phấn hồng trắng muốt, mật đào nhô ra chính giữa có một cái tế tế màu hồng phấn cái khe. Khi duyên dáng độ cong, khi mê người màu hồng phấn hiệp khâu rất mê người. Này! Đây chính là bọn họ nói tiên đào bi. Này khe lùng quả nhiên so Linh tỷ nhìn qua quan trọng hơn hẹp thật nhỏ. Thật không hiểu điệp đi vào sẽ là hà cảm giác. Này tiên đào bi mu lùng no đủ phồng lên, phong ngấy trơn bóng, khe lùng trình màu hồng đào gắt gao một đường. Này vẻ ngoài vẫn còn là tiếp theo mấu chốt là bi nhanh, trăm điệp không buông. Trong lùng thịt non trơn mềm nộn, nóng nút nít. Dương vật đầu lĩnh nhất cắm đi vào đã bị kia thịt non giống cái miệng nhỏ nhắn giống nhau toát ở. Bị kia trong lồng thịt non như vậy như bị phỏng, giống như là phao trong suối nước nóng giống nhau, phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Tư vị kia. Chật chật chật. Thật sự là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a. Chỉ có địch qua mới hiểu được. Thật không hổ là trong lồng cực phẩm a. Thọ Nhi trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vị kia Lâm sư huynh cảm thán. Mới nếm thử nữ nhân tư vị, Thọ Nhi rất tự nhiên muốn đem trước mắt này hay vật cùng mình một nữ nhân đầu tiên kia chỗ làm một phen có vẻ. Gia nhân dơ cao đùi đẹp nhảy vào thùng nước tắm, chính là tại kia dơ cao đùi ngọc là lúc khẽ động thế nào chỗ nhanh nộn con sò bảo, lập tức ngăn một tia nước ra, lộ ra trong khe thịt kia trắng nõn nà thịt nhi ra, Thọ Nhi nhìn chầm chầm thế nào chỗ nhìn xem trong mắt đều nhanh đột đi ra. Hạ thân kia căng dương vật đã sớm không đứng yên, nóng nóng nghẹn trướng trướng. Này kính hoa sư tỷ cũng thật sự là quá mê người rồi, trách không được tôn đầu bếp người kia bất kể hậu quả cũng muốn chiếm đoạt thân thể của nàng. Ai, hiện tại xem ra cũng là nhân chi thường tình nha. Ai chịu nổi mỹ nhân đẹp như vậy mỗi ngày tại trước mắt mình hoảng à. Ngay cả ta đơn thuần như vậy người đều không chịu nổi, thật muốn hiện tại liền gục nàng. Thọ Nhi tay nâng vậy lưu ảnh thạch toàn bộ hành trình nhiếp ghi xuống kính hoa sư tỷ tắm rửa từng cái lưu nhân động tác. Không quên bất kỳ một cái nào tuyệt vời hình ảnh. Tắm rửa tất, tiểu mỹ nhân đi tắm, nhiều điểm giọt nước mưa dọc theo trắng miệng tuyết phu chảy xuống mặt, đứng ở dựng đứng cho mặt đất một mặt ngân trước kính biên chải vuốt sợi mái tóc dài vừa làm lấy các loại động tác. Như là tại mình thưởng thức. Đột nhiên ngọc thủ đưa về phía hạ thân thế nào chỗ u cốc, soi vào gương nhẹ vỗ về kia ẩm ướt dính ở chung với nhau vài quyển khúc lông mềm, lẩm bẩm nói, tiên đào bi. Hừ. Nhàm chán các nam nhân. Thật đúng là hạt đặt tên đâu. Nói xong nhưng lại quyến rũ hé miệng nở nụ cười, một khắc kia phong tình làm liền ngồi xổm mỹ nhân trong quần Thọ Nhi tâm thần rung động. Tiếp theo cũng là nghe được giai nhân một tiếng u oán ai thán. Ai, bộ dạng mỹ thì có ích lợi gì đâu này. tu vi quá thấp vẫn bị ác nhân tùy ý khi dễ. Cơ viện, ngươi này nữ nhân ác độc, hối không nên lúc trước dễ tin ngươi, ta đối đãi ngươi như thân tỷ tỷ khả ngươi lại hại ta sâu nhất. Thật đáng buồn là rõ ràng như vậy hận các ngươi, khả ta hết lần này tới lần khác còn phải ở trước mặt các ngươi miễn cưỡng cười vui, cùng các ngươi lá mặt lá trái. Ai, ta sống thật cốt mệt a. Thật là nhớ tìm kiên định dựa vào. Nếu có thể gặp được một vị cứu ta ra khổ hải quý nhân thì tốt rồi. Di. Cơ viện. Nàng không phải Tôn Kiên đạo lữ cũng chính là Kính Hoa sư tỷ trong miệng thím sao? Không phải nghe nói lúc trước chính là vị này cơ viện ra mặt khuyên bảo Kính Hoa sư tỷ cùng Tôn đầu bếp kết làm đạo lữ sao? Chẳng lẽ? Thọ Nhi lẳng lặng nghe Mỹ sư tỷ bi thiết nói nhỏ, mơ hồ suy đoán xảy ra điều gì. Tiểu Mỹ nhân tâm tình không tốt, lặng lẽ lau lau rồi toàn thân sau tùy ý phủ thêm quần áo thật mỏng trưởng sa khỏa thân, liền cả mặt hung. Tiết Khố đều lười được xuyên liền xoay người vung lên xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, muốn đi trên giường thơm ngồi xuống tu luyện đi. Nghe được vừa mới Mỹ sư tỷ lòng của ngữ, Thọ Nhi cảm thấy đúng là hắn mở miệng giúp đỡ thời cơ tốt nhất. Về phần lý do thoái thác hắn đã sớm lo lắng thành thục, vì thế hắn đè thấp tiếng nói, học gia gia bình thời cái loại này thanh âm già nua nhẹ giọng mật ngữ nói, vị tiểu cô nương này. Nhưng là bị ủy khuất gì? Lại nói cấp lão hủ nghe một chút. Không thể lão hủ nên vì ngươi xuất đầu giúp ngươi hết giận đâu. Ai? Thi Kính Hoa vẫn bị hoảng sợ, song trưởng ôm ngực khẩn trương nhìn bốn phía, khả trong phòng ngủ trừ bỏ nàng cũng không người khác, đang ở nàng hồ nghi là không phải là mình nghe lầm hết sức. Kia thanh âm già nua lại nói chuyện mật ngữ nói, chớ khẩn trương. Đây chỉ là lão hủ một luồng thần niệm cùng ngươi đối thoại, lão hủ vừa mới đột phá nguyên anh hậu kỳ bình chứng vui sướng rất nhiều dụng thần thức nhìn quét đại địa, lại trong lúc vô tình cảm ứng được nơi này oán niệm sâu đậm. Vì thế liền tò mò phân một luồng thần niệm đến vậy. Thần niệm. Nga. Thì ra là thế. Tiện thiếp vừa mới chính là. Xin hỏi tiền bối là. Thi Kính Hoa tuy rằng vẫn là nửa tin nửa ngờ, khả như thế nào đều nhìn không tới bóng người lại có thể nghe được thanh âm. Đây không phải là vô hình vô chất thần niệm còn có thể là cái gì? Tiền bối vô cùng đạo pháp huyền thiên dụng thần niệm ngàn dặm câu thông Thi Kính Hoa cũng là nghe nói qua.